Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 612, hủy bỏ liên lụy. Điển Vi rõ ràng Lã Bố tính tình, chỉ cần Lã Bố xác định chuyện kế tiếp, liền sẽ không sửa đổi. Bởi vậy, Điển Vi ở trong tối tự sốt ruột, lại là không có chút nào biện pháp. Kỳ thật Lã Bố sở dĩ vẫn ngồi tại cửa sổ, không né tránh tập kích, cũng là bởi vì Lã Bố cực kỳ chắc chắn, có kỳ dị thạch tại, những cái kia tam cung sàng nỏ căn bản là không tổn thương được chính mình. Tốt a, cái gọi là kỳ dị thạch, dĩ nhiên chính là hậu thế sắt nam châm, tên khoa học gọi là nam châm. Lần này Hoàng Thừa Ngạn trở về Kinh Châu, không biết muốn làm gì thí nghiệm, mang về đại lượng nam châm. Tại Bàng Thống lo lắng Lã Bố lần yến hội này an toàn thời điểm, Lã Bố liền nghĩ đến những này nam châm. Thế là theo Hoàng Thừa Ngạn chỗ nào trinh tập một chút nam châm, đem nam châm toàn bộ đều cất đặt tại Thiên Hương Lâu trên lầu chót. Mà Bàng Thống trước đó cũng là được chứng kiến nam châm công hiệu, bởi vậy tại Lã Bố nhắc tới kỳ dị thạch thời điểm, Bàng Thống mới phát giác được Lã Bố an toàn đã vạn vô nhất thất. Tam cung sàng nỏ cường độ mặc dù rất cao, nhưng là dù sao đã xuyên qua hơn 1000 mét cách. Đến Thiên Hương Lâu tầng 3 thời điểm, nhìn qua tốc độ vẫn rất nhanh, tình thế 10 phần, nhưng là uy lực chân chính đã giảm bớt đi nhiều. Thế là, tại nam châm tác dụng dưới, rất nhanh liền bị hút đi lên. Lã Bố tin tưởng, một màn này, tất nhiên sẽ bị vô số dân chúng còn có những thị vệ kia nhìn thấy. Chuyện này, thế tất có thể tại trong thời gian rất ngắn lưu truyền ra tới. Như vậy, đối với mình là thiên thần hạ phàm đến truyền thuyết, nhất định lại tăng thêm một cái bằng chứng. Thông qua chuyện này, có thể lần nữa hướng về thiên hạ nhân chứng minh, chỉ có chính mình mới thật sự là thiên mệnh sở quy. Thời đại này người vẫn là vô cùng tin tưởng một bộ này, bằng không mà nói, làm sao lại phàm là tạo phản nhất định phải chế tạo tương thủy dị đoan. Mà Lã Bố cũng chính là muốn thông qua chuyện này để đạt tới dạng này mục đích. Đồng thời Lã Bố tin tưởng trên người mình phát sinh đủ loại thần tích, tuyệt đối phải so những người khác chế tạo ra cao cấp hơn nhiều. Mà bây giờ Lã Bố lựa chọn không rời đi cửa sổ, đồng dạng là ra ngoài dạng này cân nhắc, đã an toàn thượng không có vấn đề gì, chính mình tại sao phải rời đi? Nếu như vừa gặp phải nguy hiểm chính mình liền rời đi, há không phải nói rõ chính mình rất sợ hãi nguy hiểm không? Như vậy vừa rồi thần tích hiệu quả, không khỏi liền muốn giảm bớt đi nhiều. Nếu như mình vẫn luôn ngồi tại cửa sổ không hiểu, lạnh nhạt nơi chi, tin tưởng mình thiên thần hạ phàm gọi tên đầu, sẽ tiến thêm một bước. Quả nhiên, tại gặp được tập kích, Đại Hoa Hoàng thượng cũng không hề rời đi cửa sổ, mà là khoan thai tự đắc tại cửa sổ uống rượu tin tức. Bị những thị vệ kia sau khi truyền ra, vô số dân chúng đối Lã Bố kính ngưỡng càng sâu hơn rất nhiều. Hiện tại những này lão bách tính đối Lã Bố tình cảm đã đến gần như mù quáng theo tình trạng. Lúc này, vô luận Lã Bố nói cái gì, hạ đạt cái gì mệnh lệnh, bọn hắn đều sẽ tuyệt đối tin tưởng, đều sẽ phục tùng vô điều kiện. Rất nhanh, đến Dương gia chấp hành công vụ binh sĩ chạy về. Phát sinh chuyện lớn như vậy, Dương gia tự nhiên không dám có chút chống cự. Nếu như không chống cự, nói không chừng bọn hắn còn sẽ có một chút hy vọng sống. Nếu như chống cự, kết quả của bọn hắn nhất định hôi phi yên diệt. Mấy cái kia pháp chính phái ra thao tác tam cung sàng nỏ tử sĩ, huyết chiến đến cùng, coi như trọng thương người, cũng toàn bộ tự sát thân vong, cũng không để lại một người sống. Căn cứ tình thế phán đoán, hẳn là những này tử sĩ lặng lẽ lẻn vào đến Dương gia, âm thầm chiếm cứ Dương gia lầu các, sau đó hướng về phía Lã Bố phát động tập kích. Bất quá bởi vì những này tử sĩ đã chết, không có chứng cứ, Dương gia hiện tại là bùn đất rơi xuống trong đũng quần. Không phải phân cũng là phân, vẫn luôn chờ đến lúc này, lão bố mới thản nhiên rời đi Thiên Hương lâu. Đợi đến lão bố lúc xuống lầu, dân chúng chung quanh đã đem sát vách đường đi vòng vây chặt như nêm cối. Hô to vạn tuế, vẫn luôn chờ đến lão bố rời đi, những người dân này còn chậm chạp không nguyện ý tán đi. Đối lần này yến hội kết quả, lão bố vẫn là tương đối hài lòng. Trên yến hội xuất hiện sự kiện ám sát, mặc kệ cùng thất đại thế gia có quan hệ hay không. Mặc kệ là trong bọn họ một nhà làm cũng tốt, vẫn là trong đó mấy nhà làm cũng tốt, ra sự kiện ám sát, lão bố liền có đầy đủ lý do tới đối phó cái này thất đại thế gia. Đương nhiên, cái này thất đại thế gia không có khả năng toàn động. Động nhà kia, bất động nhà kia, động muốn động tới trình độ nào, đều nhất định muốn nắm giữ tốt một cái độ. Trở lại phủ thứ sử sau, lão bố liền cùng Tuân Du liền chuyện này trao đổi. Cuối cùng Tuân Du cho ra ý kiến là, thái gia kiên quyết không thể lưu, Dương gia cũng cần hung hăng động thượng khế động, Hoàng gia cùng Bàng gia, tự nhiên không cần động, còn lại ba đại thế gia, nhất định phải hung hăng gõ một phen. Đối Tuân Du đề nghị, lão bố rất tán thành, dứt khoát đem chuyện này giao cho Tuân Du đi làm. Mấy ngày sau, Tuân Du tra ra chân tướng sự tình, đồng thời đem chân tướng đem ra công khai, thì ra ám sát hoàng thượng chủ mưu là thái gia, Dương gia chỉ hiệp trợ. Về phần cái khác mấy đại thế gia, đối với chuyện này không biết chút nào, đồng thời, liền trước đó ám sát Khâm Sai một chuyện, cũng là thái gia làm. Chân tướng một khi công bố, lập tức tại Kinh Châu gây nên sóng to gió lớn, thì ra ám sát hoàng thượng chủ mưu lại là thái gia. Thái gia thật đáng chết. Ám sát hoàng thượng, đây chính là Chu Cửu tộc đắc tội tên. Trải qua việc này sau, Kinh Châu sẽ không còn thái gia. Liền Dương gia, mặc dù chỉ là đồng lõa, nhưng là hắn làm chuyện thế nhưng là ám sát hoàng thượng. E là cho dù không liên lụy cửu tộc, kết quả cuối cùng cũng sẽ tương đương thê thảm. Bất quá, làm mấy ngày sau, thẩm phán kết quả sau khi đi ra, tất cả mọi người bị sợ ngây người. Ám sát hoàng thượng thái gia, vậy mà không có bị tru diệt cửu tộc, chỉ là đem thái gia dòng chính nhân viên, cùng ám sát hoàng thượng có lấy quan hệ mật thiết nhân viên, toàn bộ xử tử hình. Thái gia gia sản bị mất, bất quá vẫn cho thái gia lưu lại một điểm đường sống. Lưu cho bọn hắn một bộ phận tài sản, thái gia những người khác, chỉ có một bộ phận bị phán xử mấy năm không đợi lao dịch. Những người khác chuyện cũ sẽ bỏ qua, mà Dương gia, càng là chỉ có số ít mấy người bị phán xử tử hình. Tiền phi pháp một số tiền lớn, những người còn lại đồng dạng chuyện cũ sẽ bỏ qua. Cùng lúc đó, Đại Hoa Hoàng đế tuyên bố, Đại Hoa đem hủy bỏ liên lụy hình phạt, ai làm nấy chịu, tội không kịp người nhà. Cái này tuyên bố một khi công bố, liền tại toàn bộ Kinh Châu đã dẫn phát sóng to gió lớn. Không, không chỉ là một cái Kinh Châu, coi như tại toàn bộ Đại Hoa quốc đô đã dẫn phát sóng to gió lớn. Một số người cảm thấy liên lụy hình phạt cũng không nên bị phế trừ. Bởi vì nói ví dụ tội phản quốc, tạo phản tội đợi chút, nhất định phải liên lụy cửu tộc. Bằng không mà nói, không đủ để cảnh giới hậu nhân, nhưng là càng nhiều người thì là cảm ơn hoàng thượng nhân từ. Hoàng thượng có thể đem ám sát hắn thái gia, đều chỉ chu đầu đảng tội ác, tộc nhân khác hết thảy bỏ qua. Đối đãi chỉ hạ bách tính, đó còn cần phải nói sao? Đối với chuyện này tiếng vọng lớn nhất, đương nhiên vẫn là thái gia còn có Dương gia tất cả tộc nhân. Hai nhà tộc nhân, nhất là thái gia tộc người, mỗi người đều cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Đã không ôm ấp bất luận cái gì còn sống kỳ vọng. Nhưng là ngay lúc này, vậy mà truyền đến tin tức, tuyên bố bọn hắn vô tội. Nhất là liền thái gia gia sản,